Phong Nguyệt, vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79, ngày hôm sau, năm người Tầm Hy, Sách Vân, Duy mặc trên người bộ đồng phục đệ tử cấp cao mới tinh. Sáng sớm đã tập hợp tại thực xá Thái Hoa Tông. Đồng phục đệ tử cao cấp của Hợp Hoan Đạo và Hỗn Thiên Đạo tinh xảo hơn hẳn. Không những có thêm đường viền chỉ vàng và hoa văn, mà còn được cấp thêm một chiếc ngân quan phù hợp với đồng phục. Trường Tôn Sách vốn mang khí chất của một người bán bánh rán, mặc vào bộ đồng phục mới lập tức biến thành một vị công tử tuấn tú lịch lãm của Tây Châu. Bạch Quan Ninh thì khỏi nói, công chúa Lâu Lan chính là bản thân hắn. Còn ba người vô tình đạo vẫn một thân bạch y thắng cả tuyết. Không trang trí, không điểm xuyết, mắt thường nhìn vào giống hệt đồng phục trước đây của họ. Hạ Lan Hy không khỏi nghi ngờ vô tình đạo lười biếng, không muốn tốn công sức vào đồng phục, cố ý lấy đồng phục của đệ tử cấp thấp để đối phó với họ. Trúc Như Sương không chắc chắn nói, ta cảm thấy hình như chất liệu vải nhẹ hơn trước một chút. Không biết có phải ta bị ảo giác không? Hạ Lan Hy nhảy nhót hai cái tại chỗ, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đúng là nhẹ hơn, để trong lòng y cân bằng một chút. Số đệ tử Thái Hoa Tông chưa tích cốc tính ra có hơn 100 người. Cùng lúc nấu cơm cho nhiều người như vậy, đối với năm thiếu niên mà nói độ khó không khác gì quay lại vô tận chi xâm giết thêm chủ nhân vạn thú một lần. Bạch Quan Ninh đội trên đầu đầy châu ngọc, nhìn những đồ dùng đủ loại trong phòng bếp mà ngay cả tên hắn cũng không gọi được, cảm thán, chỉ một ngày ngắn ngủi, chúng ta đã từ kẻ giết vương biến thành đầu bếp nhân sinh như vậy. Thế sự vô thường, chỉ còn hai canh giờ nữa là đến bữa trưa. Thời gian gấp rút, nếu tiểu bạch ngươi muốn thổ lộ tâm tình, lát nữa viết vào văn chương thì tốt hơn. Hạ Lan Hy vỗ tay ra hiệu mọi người nhìn về phía y, để nhanh chóng nấu xong cơm. Ta đề nghị chúng ta phân công nhau hành động. Trường Tôn Sách, ngươi phụ trách. Đợi đã, sao lại là ngươi ra lệnh? Bộ đồng phục đệ tử cấp cao dường như cho Trường Tôn Sách sự tự tin bất mãn. Mỗi lần hành động cùng nhau, chúng ta không nghe ngươi thì nghe Tống Tầm. Hai người cũng không phải đại ca ta đủ rồi. Ta chịu đủ rồi việc lần nào cũng bị vô tình đạo các ngươi kiểm soát. Hạ Lan Hy nhướng mày ngăn Trúc Như Sương đang muốn lên tiếng giúp mình. Xấu hổ nói, ngươi nói đúng, là ta và Tống Tầm quá độc đoán rồi. Vậy thì, lần này xin mời Trường Tôn đạo hữu ra lệnh cho chúng ta đi. Cầu còn không được. Trường Tôn Sách đắc ý xoay hai vòng trong phòng bếp, phát hiện mình không biết bắt đầu từ đâu. Đành bất lực quay sang Tống Huyền Cơ. Cái kia, ngươi thấy ta thích hợp làm gì? Tống Huyền Cơ, Thái, Trường Tôn Sách kinh ngạc nhìn Tống Huyền Cơ. Ngươi đang dùng ngữ khí từ để biểu đạt sự khinh thường đối với ta sao? Chuyện này không giống như Tống Huyền Cơ làm ra. Trúc Như Sương bất đắc dĩ đỡ chán. Huyền Cơ bảo ngươi đi thái rau. Trường Tôn Sách phụ trách thái rau và nướng bánh. Tống Tầm phụ trách hấp rau và làm đồ ngọt. Tiểu Bạch phụ trách rửa rau và bày biện. Trúc Vân phụ trách xào rau và hầm canh. Hạ Lan Hy một hơi nói xong. Còn vấn đề gì không? Bạch Quan Ninh hỏi. Vậy ngươi phụ trách cái gì? Ta, Hạ Lan Hy cười đến mắt cong cong. Ta phụ trách gắp thức ăn, sới cơm và dọn dẹp sau bữa ăn, tiện thể trông chừng Tống Tầm. Đảm bảo Tống Tầm không ăn vụng đồ ngọt. Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hy phân công như vậy tự nhiên có lý do của y. Trường Tôn Sách ăn vô số bánh, từ lâu đã tự học thành tài. Đỗ Thanh Thiên của hắn vừa hay có thể biến thành một con dao thái rau cho hắn dùng. Tống Huyền Cơ và Bạch Quan Ninh hoàn toàn không biết gì về chuyện bếp núc, chỉ có thể sắp xếp cho họ làm những việc không cần quá nhiều kỹ năng. Mà Trúc Như Sương từng nói với y, trước khi vào Thái Hoa Tông hắn thường xuyên nấu cơm ở nhà. Trúc Như Sương rất thích quá trình nấu ăn, những món ăn ngon hắn làm ra còn ngon hơn cả đồ ăn ở thực xá Thái Hoa Tông. 5 người bận rộn một cách trật tự, kịp thời làm xong 6 món mặn một món canh, thêm 2 loại bánh ngọt trước khi đợt đệ tử đầu tiên đến. Trường Tôn Sách thái rau đến mức Đỗ Thanh Thiên bốc khói, nướng bánh đến mồ hôi nhễ nhại, vô cùng hối hận hôm nay không mặc bộ đồ hở ngực của Tây Châu đến. Hắn nóng lòng muốn biết mình còn phải nướng bao nhiêu bánh nữa. Nhìn ra ngoài một cái, lập tức bị một đám người đen nghịt dọa cho suýt nữa ném cả chiếc bánh đang nướng dở trên tay. Sao lại nhiều người như vậy? Trước đây khi chưa tích cóp, ngày nào hắn cũng đến thực xá ăn cơm. Chưa từng thấy nhiều người như vậy. Bình thường người nhiều nhất cũng chỉ bằng một nửa hôm nay. Hắn thậm chí còn thấy một vị sư huynh lớn hơn hắn mấy khóa, chẳng phải mấy chục năm trước sư huynh đã tích cốc rồi sao? Sư huynh đến thực xá làm gì vậy? Bạch Quan Ninh hờ hững nói, những người này rõ ràng đều là vì Hạ Lan Hy mà đến. Trường Tôn Sách, cái gì? Bạch Quan Ninh, rất nhiều người ở đạo viện chúng ta thích Hạ Lan Hy. Đạo viện khác chắc cũng vậy. Có thể nói chuyện với Hạ Lan Hy một câu, còn được ăn cơm y tự tay sới. Cơ hội tốt như vậy đâu phải ngày nào cũng có. Trường Tôn Sách được Bạch Quan Ninh nhắc nhở, vội vàng xích lại gần Trúc Như Sương. Trúc Vân, ngươi có thể xào thêm một đĩa rau để lại cho ta không? Chẳng phải ngươi đã tích cốc rồi sao? Trúc Như Sương vung sẻng đẩy Trường Tôn Sách sang một bên. Tránh ra! Tống Huyền Cơ đang trầm tư nhìn một nồi đồ ngọt, nghe thấy cuộc trò chuyện của Trường Tôn Sách và Bạch Quan Ninh. Ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lan Hy, chỉ thấy Hạ Lan Hy tay cầm muôi lớn, đứng sau 6 món mặn một món canh, khách khí, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, đạo hữu này, ngươi muốn ăn món gì? Đạo hữu giáp, Hạ Lan đạo hữu giới thiệu món gì? Ta ăn món đó. Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hy, đạo hữu này, ngươi muốn ăn món gì? Đạo hữu ất, kỳ nghỉ tới vừa hay là trung thu, ta biết một nơi ngắm trăng tuyệt đẹp. Hạ Lan đạo hữu có thể nể mặt cùng ta đến đó không? Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hy tính tình hoạt bát, thích nói chuyện, không những nghiêm túc giới thiệu cho đạo hữu giáp những món ăn mà y cho là không thể bỏ qua, mà còn bày tỏ sự áy náy từ chối với đạo hữu ất. Sắc mặt Tống Huyền Cơ càng lúc càng lạnh. Hạ Lan Hy còn nói sẽ trông chừng hắn, không cho hắn ăn vụng đồ ngọt. Thực tế căn bản không có thời gian nhìn hắn. Hạ Lan Hy đều đi nhìn người khác rồi. Tống Huyền Cơ nói với Bạch Quan Ninh, có một việc muốn nhờ ngươi. Bạch Quan Ninh không ngờ Tống Huyền Cơ lại nhờ mình giúp việc, lập tức ưỡn ngực. Cứ nói không sao, Tống Huyền Cơ, ngươi đi nói với Hạ Lan Thời Vũ, Hứa Chi Duy đến rồi. Bạch Quan Ninh, sao ngươi không tự đi? Tống Huyền Cơ, ta không muốn lừa y. Bạch Quan Ninh, vậy ta lừa thì không sao sao? Tống Huyền Cơ, ừ. Bạch Quan Ninh vừa lẩm bẩm, đây là người gì vậy? Còn là đệ nhất toàn tông nữa chứ, vừa tìm đến Hạ Lan Hy, nói hình như Hứa sư huynh đến rồi. Hạ Lan Hy vừa nghe, vẻ mặt tươi cười hòa nhã lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ cao lãnh, lạnh lùng vô tình giống hệt Tống Huyền Cơ. Sau đó, Hạ Lan Hy gắp thức ăn cho các đạo hữu như thế này. Hạ Lan Hy, muốn ăn gì? Đạo hữu Bính, Hạ Lan đạo hữu, ngươi có thể thiết lập mạng lưới truyền âm với ta không? Ta đảm bảo ta sẽ không làm phiền ngươi. Ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi nhiều hơn thôi. Hạ Lan Hy, không, sau một ngày mang tên ngày nghỉ, thực chất là ngày nấu cơm. Việc tu hành của Hạ Lan Hy với tư cách là đệ tử cấp cao chính thức bắt đầu. Đệ tử cấp cao đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn, khóa học khó hơn, nhiệm vụ nhiều hơn. Hạ Lan Hy và những người khác nhập tông chưa đầy 2 năm đã bắt đầu học những thuật pháp mà những đệ tử khác tu đạo 10 năm mới được tiếp xúc. Để thuận tiện cho 6 người đi lại, cũng để dễ dàng sai bảo những thiên chi kiêu tử này hơn. Vô Cữu Chân Quân đặc biệt mở một khóa học mang tên Ba Chiêu Dạy Ngươi Cách Hoàn Thành Hiệu Quả Nhiệm Vụ Tông Môn. Khi ra ngoài, các ngươi có từng gặp phải những rắc rối sau không? Nhiệm vụ nhận được, trừ khử tà ma ăn thịt người cho dân làng ở một nơi. Các ngươi ngự kiếm bay suốt đêm ngày, dãi dầu sương gió, ngàn dặm xa xôi chạy đến thôn trang. Nhưng tà ma đã bị nữ tu ở làng bên giải quyết từ lâu rồi. Ngày mùng 1 và những ngày lễ Tết mới có ngày nghỉ. Các ngươi muốn về nhà thăm người thân, nhưng đường về quê quá xa. Từ Thái Hoa Tông đi về ít nhất cũng mất 2 ngày. Các ngươi chỉ có thể cố nén nỗi nhớ người thân vào những ngày nghỉ hiếm hoi đến tàng thư các làm bài tập. Muốn giải quyết những khó khăn trên, chỉ cần 4 chữ, xúc địa thành thốn. Nếu muốn học tốt thuật rút ngàn dặm đấy, ngoại trừ thuần thục nắm giữ kỹ xảo thuật pháp, tu vi bản thân cũng cực kỳ quan trọng. Đến tột cùng có thể thu nhỏ bao nhiêu, còn phải xem người có thể ở thời điểm thi pháp phóng thích bao nhiêu lực lượng. Sau vài tiết học, kết quả học tập của 6 người như sau. Tiêu Vấn Hạc quên ăn quên ngủ, chăm chỉ khổ luyện. Sau vô số lần thử nghiệm, cuối cùng có thể rút ngắn khoảng cách từ Vạn Thú Đạo Viện đến Mê Tân Độ thành một bước chân của hắn. Nói cách khác, hắn chỉ cần nhấc chân là có thể từ tiên xá của mình đến Mê Tân Độ lên lớp. Mỗi ngày có thể ngủ nhiều hơn trước nửa canh giờ. Điều này khiến đám đệ tử Vạn Thú Đạo cùng khóa với hắn vô cùng ngưỡng mộ. Đối diện với sự ngưỡng mộ của các đạo hữu, Tiêu Vấn Hạc thật sự có nỗi khổ không nói nên lời. Thuật xúc địa thành thốn của Bạch Quan Ninh có thể trực tiếp bước ra khỏi phạm vi Thái Hoa Tông. Trường Tôn Sách và Trúc Như Sương còn lợi hại hơn. Một bước chân có thể đến thị trấn nhỏ dưới chân núi Thái Hoa Tông ăn một bát mì. Vì vậy, Trường Tôn Sách không ít lần khoe khoang trước mặt Bạch Quan Ninh. Trước đây ta đã nói thế nào? Thành tích khảo hạch cuối năm không thể hoàn toàn đại diện cho thực lực của một người. Đừng thấy bề ngoài ta là thứ 8 toàn tông, thật sự so về thực lực tổng hợp, người chưa chắc đã là đối thủ của ta. Bạch Quan Ninh tức đến bán sống bán chết, thức đêm khổ luyện, ngày hôm sau đã gặp Trường Tôn Sách ở quán mì trong trấn. Điều này lại khiến Trường Tôn Sách tức đến bán sống bán chết. Không những thức đêm khổ luyện mà còn dùng tiền vơ vét những linh đan rượu dược có thể giúp tăng tu vi khắp nơi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, tu vi của mấy người vậy mà trong thời gian ngắn tiến bộ vượt bậc. Sự tiến bộ nhanh chóng này khiến Vô Cữu Chân Quân cũng phải trợn mắt há mồm. Thẳng thắn nói, các ngươi là khóa học trò chăm chỉ nhất, cũng là lợi hại nhất mà bản tọa từng dẫn dắt. Tiêu Vấn Hạc nhìn thấy thành quả học tập của các đạo hữu, thu mình vào góc giảng đường, tựa như đeo một chiếc mặt nạ tên là đau khổ. Chẳng qua ta chỉ là một đệ tử cấp cao may mắn nhặt được chỗ hở. Rốt cuộc tại sao ta phải học cùng lớp với các ngươi chứ? Đáng tiếc, dù mấy người này có chăm chỉ khổ luyện thế nào, vẫn không thể so sánh với Hạ Lan Hy đi vài bước là có thể từ Thái Hoa Tông đến Cô Tô. Và Tống Huyền Cơ có chuyện gì là lại về Kim Lăng uống một chén trà. May mắn là Bạch Quan Ninh nghe theo lời dạy của Thần Hồ Đại Nhân đã nghĩ thông suốt. Chỉ cần trong lòng loại bỏ Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ ra, hắn sẽ là người dẫn đầu. Ngày hôm đó sau khi tan học, Trúc Như Sương nói với Hạ Lan Hy, Thời Vũ, ta về tiên xá trước đây. Hạ Lan Hy nhận thấy từ sau khi trở về từ Vô Tận Chi Xâm, Trúc Như Sương thường đi trước một bước, để lại thời gian riêng cho y và Tống Huyền Cơ, khiến y rất ít khi chơi riêng với Trúc Như Sương nữa. Hạ Lan Hy không muốn mang tội trọng sắc khinh bạn, vội nói, đợi đã, ta về cùng ngươi. Trúc Như Sương nhìn Tống Huyền Cơ một cái, hỏi, vậy Huyền Cơ thì sao? Hạ Lan Hy do dự một lát, nói, tối ta sẽ đi tìm hắn. Trúc Như Sương có chút lo lắng. Các ngươi không sợ bị Hứa sư huynh bắt được sao? Không sợ, Tống Huyền Cơ đã phát hiện ra trận pháp theo dõi chúng ta của Hứa sư huynh rồi. Hạ Lan Hy lén lút nói với Trúc Như Dương. Chỉ cần trong tiên xá chỉ có một người, trận pháp sẽ không có hiệu lực. Hôm qua Tống Huyền Cơ đứng ở cửa tiên xá ta nói chuyện với ta hồi lâu. Hứa sư huynh cũng không đến. Trúc Như Dương tưởng tượng cảnh hai thiếu niên đứng cách nhau một cánh cửa sổ thổ lộ tâm tình. Thương xót nói, thật là khổ cho các ngươi. Lần sau nếu các ngươi muốn ở riêng, chi bằng đi thử ở đạo viện khác xem sao. Mắt Hạ Lan Hy sáng lên. Ý hay, Hạ Lan Hy và Trúc Như Dương cùng nhau đi trên đường về tiên xá. Hai người nói chuyện về kế hoạch cho kỳ nghỉ trung thu. Trúc Như Dương nói muốn về nhà một chuyến. Nhưng mà thuật xúc địa thành thốn của ta tạm thời không thể đưa ta về Quảng Lăng. Trúc Như Dương có chút tiếc nuối. Xem ra trung thu ta chỉ có thể ở lại Thái Hoa Tông rồi. Hạ Lan Hy nói, ngươi muốn về nhà, ta đưa ngươi về là được. Ta còn chưa đến nhà ngươi bao giờ. Vừa hay mẹ ta gửi không ít dược liệu đến. Có lẽ huynh trưởng của ngươi dùng được. Trúc Như Dương lắc đầu. Một lần xúc địa thành thốn cần tiêu hao không ít linh lực. Hơn nữa hiếm khi có một ngày nghỉ không phải chịu phạt. Chẳng lẽ người không muốn cùng Tống Huyền Cơ về Kim Lăng hoặc Cô Tô sao? Trúc Như Dương vẫn luôn nghĩ cho y như vậy. Hạ Lan Hy cảm động đến ấm lòng. Dâng lên một nỗi khát khao muốn thổ lộ mãnh liệt. Nếu trong tam giới y chỉ có thể chia sẻ bí mật nhỏ giữa y và Tống Huyền Cơ với một người bạn. Người bạn đó nhất định là Trúc Như Dương. Trúc Vân, Hạ Lan Hy chậm rãi nói. Ngươi có từng nghĩ tại sao ta luôn ở bên Tống Tầm không? Trúc Như Dương giả vờ khó hiểu. Chẳng phải vì các ngươi là bạn tốt sao? Ta và Tống Tầm không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa. Hạ Lan Hy có chút xấu hổ. Ta thích hắn, hắn cũng thích ta, cho nên chúng ta, Trúc Như Dương bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi nói, thích, là thích muốn trở thành đạo lữ của hắn sao? Hạ Lan Hy không chút do dự. Đúng vậy, Trúc Như Dương kêu lên một tiếng. Không thể nào, sao lại như vậy? Hạ Lan Hy kinh ngạc. Phản ứng của ngươi vậy mà lớn như vậy. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra chút nào sao? Ta còn tưởng ta biểu hiện khá rõ ràng chứ. Trúc Như Dương bật cười. Đúng vậy, các ngươi giấu kỹ thật. Ta không nhìn ra chút nào cả. Hạ Lan Hy rất nhanh tìm ra nguyên nhân. Ta biết rồi, đều tại Hứa sư huynh. Lúc nào hắn cũng nhìn chằm chằm chúng ta. Không cho chúng ta thân cận hắn không cho chúng ta thân cận mà. Nói đến cái này. Trúc Như Dương vốn dĩ thờ ơ với tình cảm của người khác lần đầu tiên tò mò. Ngươi và Tống Huyền Cơ bây giờ tiến triển đến đâu rồi? Hạ Lan Hy nghĩ nghĩ. Thật thà nói, tiến triển của chúng ta nhanh lắm. Ngươi không tưởng tượng được đâu. Nhanh đến mức nào? Trúc Như Dương hỏi. Các ngươi nắm tay nhau chưa? Mặt Hạ Lan Hy kiêu ngạo. Đương nhiên, còn là ta chủ động nữa. Trúc Như Dương, các ngươi hôn nhau chưa? Hạ Lan Hy, cái đó thì chưa. Trúc Như Dương im lặng một lát. Đây gọi là nhanh. Hạ Lan Hy, không ngờ nha Trúc Vân. Ngươi nhìn thanh tâm quả dục như vậy. Vậy mà lại cảm thấy chưa hôn môi thì chưa tính là nhanh sao? Hạ Lan Hy không nhịn được nói. Tuy rằng chúng ta vẫn chưa đến mức thân mật quá mức. Nhưng chúng ta đã làm. Hạ Lan Hy nói được một nửa lại cảm thấy có một số chuyện dù là bạn thân nhất cũng không thể tùy tiện nói ra. Đó là bí mật riêng của y và Tống Huyền Cơ. Y tạm thời đổi giọng, làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa. Trúc Như Dương nhịn cười, cố ý trêu Hạ Lan Hy. Ví dụ như, má Hạ Lan Hy nóng bừng. Ai nha Trúc Vân ngươi đừng hỏi nữa. Trúc Như Dương nhắc nhở y rồi. Y phải tìm cơ hội hôn Tống Huyền Cơ một cái mới được. Nhưng nghĩ lại, lúc song tu đã là y chủ động rồi. Nếu hôn môi mà vẫn là y chủ động, có phải sẽ lộ ra y quá chủ động không? Lần này nhất định phải để Tống Huyền Cơ chủ động hôn y mới được. chỉ cần dựa vào sở thích và điểm hưng phấn kỳ lạ của Tống Huyền Cơ. Chỉ cần y hơi đỏ mắt một chút, rơi hai giọt nước mắt, việc Tống Huyền Cơ chủ động chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Cách chương.